Thần đạo đan tôn, chương 1581, thánh nhân truyền gọi, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn ở trong lòng đồng tình một hồi, nhưng không ngừng bước, hắn rất nhanh đi tới Minh Tâm Các. Cái này kỳ thực là một tiểu viện, nhưng tỏa ra mùi vị cổ kính. Cửa viện đang có một đồng tử đứng chờ, nhìn thấy Lăng Hàn, lập tức nói: "Là Lăng Hàn Lăng sư huynh sao? Thánh nhân dặn dò, ngươi đến liền tự mình đi vào là được." Lăng Hàn liếc mắt nhìn, đồng tử này có tu vi hằng hà cảnh, hơn nữa xa không phải trẻ tuổi như thế. Trên trán có rất nhiều nếp nhăn, hơn nữa cả người đã tỏa ra tử khí. Đây là lão quái vật sống mấy trăm triệu năm, vẫn ở cùng Minh Tâm thánh nhân. Chỉ là tiểu thánh tuổi thọ dài đến 10 ước năm, lúc trước hai người là người cùng một thời đại, nhưng hiện tại, Minh Tâm thánh nhân chính trực thịnh niên, đồng tử cũng đã già nua, võ đạo tàn khốc, nếu không thể duy trì tinh tiến, sẽ bị năm tháng ăn mòn, cuối cùng hóa đạo. Trong lòng Lăng Hàn cảm khái một hồi, đạp bước mà vào, tiến vào viện, từ bên ngoài xem. Cái nhà này rất nhỏ, nhưng sau khi đi vào mới phát hiện, trong này có thế giới khác. Sau khi vào cửa, là một vùng biển rộng, trong biển gieo từng cây thanh liên, mỗi một cây đều cao vạn trượng, phủ kín toàn bộ đại hải. Ở đây, cho dù là yêu thú hình thể khổng lồ hơn nữa cũng sẽ cảm giác cực kỳ nhỏ bé. Kỳ thực, ở bên ngoài xem, đây chỉ là một bể nước tầm thường. Gieo hoa sen vô cùng tầm thường, bể nước hóa biển, thanh liên làm đỉnh, đây là thủ đoạn của thánh nhân. Chỗ cực xa, Minh Tâm thánh nhân đang ngồi ở trên một đóa hoa sen thả câu. Rõ ràng hắn cách 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng thấy rất rõ ràng, đây không phải Lăng Hàn nhãn lực tốt, mà là vị thánh nhân này giống như chúa tể của thiên địa này. Nhất định phải nhìn thấy. Lăng Hàn triển khai trích tinh bộ, chạy về nơi đó, tốc độ của hắn nhanh chóng, nhưng đi một lúc hắn phát hiện, khoảng cách của mình cùng Minh Tâm thánh nhân căn bản không có rút ngắn. Thậm chí còn biến xa, rõ ràng là chạy về phía đối phương, hơn nữa Minh Tâm thánh nhân cũng không nhúc nhích qua. Tại sao khoảng cách lại xa cơ chứ? Lăng Hàn ngừng lại, hắn quan sát kỹ, lộ ra vẻ hiểu rõ. Trận pháp, thanh liên đầy trời kỳ thực chính là một trận pháp, thông qua từng lá sen, từng cành sen, xây dựng ra một trận pháp đặc biệt. Hắn bắt đầu quan sát, phá trận, Minh Tâm thánh nhân liếc mắt nhìn hắn, lộ ra nụ cười tán thưởng, có thể nhanh như vậy liền phát hiện mình đang ở trong trận. Cái này không đơn giản, ở trong đệ tử hắn dạy, Lăng Hàn có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Thế nhưng, phát hiện cùng phá giải đó là hai việc khác nhau. Trận pháp này không khó. Hắn muốn biết chính là Lăng Hàn cần bao lâu mới có thể phá giải. Dư Tố Tố 6 ngày, Nhậm Phi Vân 9 ngày rưỡi, Kỳ Thiên 10 ngày, Thái Miểu 10 ngày rưỡi. Hắn biết võ đạo thiên phú của Lăng Hàn kinh người. Nguyên bản không hy vọng Lăng Hàn ở trên trận đạo có đột phá gì. Nhưng trước ở trên quảng trường liếc một cái, lại kinh ngạc phát hiện trong cơ thể của Lăng Hàn lại khắc 10 trận pháp. Điều này làm cho hắn động tâm yêu tài, mới sẽ truyền gặp Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn ở trong vòng 20 ngày phá trận, hắn sẽ hảo hảo bồi dưỡng Lăng Hàn. Thiên phú trận đạo không cao không có quan hệ, trong cơ thể có thể khắc xuống 10 trận, cái này còn chưa đủ bù đắp sao? Lăng Hàn đăm chiêu 3 ngày, lắc lắc đầu, hắn ở trên cơ sở trận đạo quá yếu, muốn phá giải trận pháp này, khả năng cần 20 ngày, thậm chí càng lâu. Hắn biết đây là Minh Tâm thánh nhân thử thách hắn, mà hắn lại không biết thời hạn đến tột cùng là mấy ngày. Bởi vậy hắn có chút gấp, cũng không thể thật tiêu hao 20 ngày chứ, hơn nữa, kia vẫn là trạng thái lý tưởng nhất. Vậy dùng biện pháp đơn giản nhất, bạo lực, võ đạo, xét đến cùng cũng có thể quy kết là một điểm. Lực cường giả thắng, ta không hiểu võ kỹ, bí pháp không có quan hệ. Chỉ cần lực lượng của ta đủ mạnh, một quyền đánh nát ngôi sao, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Vậy trên đời này còn có trận pháp phá giải không được? Kẻ địch giết không chết sao? Trận đạo đại sư phá giải trận đạo, tự nhiên là từ góc độ trận pháp xuất phát. Nhưng Lăng Hàn không phải trận đạo đại sư. Hắn không cần hạn chế ở trong dòng suy nghĩ này. Hắn đấm ra một quyền, đánh vào trên thanh liên. Vù, thanh liên to đến ngàn trượng. Một quyền đánh lên biểu bì, có từng viên trận văn tỏa ra, hóa thành vô số gợn sóng, phân tán lực lượng của đòn đánh này đến cả cây liên. Đã như thế, cho dù lấy lực lượng của Lăng Hàn cũng không cách nào tạo thành thương tổn. Minh Tâm Thánh Nhân không khỏi lắc đầu, nếu như trận pháp này có thể dễ dàng phá giải như vậy, hắn còn có thể lấy ra khảo thí đệ tử sao? Ngươi a, liền đàng hoàng mà đến, lấy lý giải trận đạo đến phá giải đi. Lăng Hàn cũng không nhụt chí, trận văn trong cơ thể tỏa ra, 10 tòa sát trận bị hắn vận chuyển toàn bộ, lại lấy lôi đình kiếm pháp triển khai, chém về phía thanh liên. Phốp, lần này công kích liền bá đạo hơn nhiều, ngay cả trận văn cũng không cách nào hóa giải công kích. Ở phía trên lưu lại một vết sâu, nhưng vấn đề là, thanh liên này chỉ là bộ phận lộ ra mặt biển thì cao mấy vạn trượng. Thô đạt ngàn trượng, chỉ sâu một thước, dài một trượng lại tính là gì? Hơn nữa, thanh liên còn có năng lực chữa trị rất mạnh. Sinh linh hệ mộc vốn là lấy khôi phục tăng trưởng, chất lỏng màu xanh từ vết thương tràn ra, rất nhanh đóng vảy. Minh Tâm Thánh Nhân nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm khái, một mặt hắn rất khiếp sợ, bởi vì coi như hắn là người lấy thân hóa trận đại thành cũng không cách nào khắc 10 bộ trận pháp cùng cấp ở trong người. Mà 10 trận cùng động, uy lực này thực sự là đáng sợ, để hắn cũng gật đầu không ngớt. Nếu như hắn cũng có thể khắc xuống 10 trận, vậy hắn ở trong tiểu thánh tất nhiên vô địch rồi. Tiểu tử này cũng thật là thiên tài, nhưng mặt khác, ngươi dùng phương thức như thế đến phá giải vạn cổ thanh liên trận thực sự là nghĩ quá nhiều. Làm sao có khả năng thành công? Điều này cũng không được. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lấy ra tiên ma kiếm, chém về phía thanh liên. Ý tứ không tốt, đây chính là tiên khí. Tuy uy lực vẫn không có đạt tới cao nhất, thế nhưng bị chém trúng một cái, sát khí nhập vào cơ thể, bảo đảm có cái gì chết cái đó. Xoạt, một kiếm chém tới thanh liên, mũi kiếm trực tiếp phá tan trận văn, sát khí vỡ bờ, cả cây thanh liên có trận quang rung động. Sau đó mắt trần có thể thấy, cây thanh liên này bắt đầu héo tàn. Cách chương.